Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, bắt đầu thấy Tử Vân đạo nhân. Màu tím ngọc thạch bị tóm lên đến trong nháy mắt, lại một lần bạo phát ra mãnh liệt hào quang màu tím. Lần này tia sáng không có tiêu tán, mà là dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Một đại đoàn hào quang màu tím, dần dần cải biến rồi chính mình hình dạng, biến thành rồi một cái bóng người. Tia sáng hội tụ bóng người là một cái 28 tuổi tác thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang một cái màu tím váy dài, dài thanh thuần đáng yêu, khí chất xuất trần, một đôi tràn ngập linh khí hai con người tốt dò xét lấy Lý Hồng bọn hắn. Xin hỏi cô nương là ai? Thu Nhi mang theo cảnh giác hỏi, tại hỏi tên người khác trước, không nên trước báo chính mình tên sao? Đây là tối thiểu nhất lễ nghi. Thiếu nữ nhìn lướt qua Thu Nhi nhàn nhạt nói đến, Thu Nhi nghe vậy lông mày nhíu một cái, vừa muốn nói chuyện, một bên Minh Nguyệt đưa tay giữ nàng lại, chủ động làm lên tự giới thiệu, tiền bối, người tốt, ta gọi Minh Nguyệt, Alberina. Đến từ Freedom City, Alberina, thần chi hậu duệ sao? Có điểm tới đầu, lời mới vừa nói cái kia. Ngươi là vong linh sinh vật a? Thu Nhi mang theo kiêng kỵ nhìn rồi thoáng qua thiếu nữ. Không có phản bác, ta không có ác ý, cũng không kỳ thị vong linh sinh vật. Trong mắt của ta tất cả có được cùng nhân loại đồng dạng trí tuệ đều có lẽ là bình đẳng. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, bên kia long tộc cùng tinh linh tộc cũng giống vậy, về phần ngươi mà, thật quái, ta thế mà nhìn không ra ngươi là cái gì lai lịch. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lý Hồng nói đến, ta cũng là vong linh sinh vật, nói xong Lý Hồng tháo xuống chính mình mặt nạ. Thiếu nữ nhìn thấy Lý Hồng trong con mắt nhảy lên màu tím linh hồn chi hỏa, vẻ mặt phát sinh rồi biến hóa. Nàng bay đến Lý Hồng trước mặt dưới đánh giá rồi một phen, nhiều hứng thú nói đến, chậc chậc, quả nhiên truyền thuyết là có thật, vong linh sinh vật là duy nhất một loại có thể không nhìn thiên địa quy tắc tiến hóa. Nói xong, thiếu nữ đồng tử dần dần biến thành rồi màu tím, một luồng cùng loại với Lý Hồng linh hồn uy áp quét sạch rồi toàn bộ thạch ốc. Lý Hồng chưa hề nói cái gì, điều động chính mình tinh thần lực cùng thiếu nữ tinh thần lực đến rồi một lần va chạm. Hai người tinh thần lực đụng nhau dư ba từ thạch ốc, từ trong ra ngoài quét sạch rồi toàn bộ Thiên Ân đảo. Đảo chim thú không khỏi mà dùng mình một cái, lui tới bổ cấp nhân loại, đều cảm thấy lông tơ đứng thẳng, phảng phất có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật tại ở gần bọn hắn. Mà thạch ốc khoảng cách gần tiếp xúc hai người tinh thần lực đụng nhau Minh Nguyệt các nàng, lúc này đã mất đi rồi ý thức té xỉu ở thạch ốc. Ngươi rất không tệ, mạnh như vậy tinh thần lực, xem như thời kỳ toàn thịnh ta, cũng không nhất định là ngươi đối thủ. Ta công nhận ngươi rồi, ta gọi Lý Tử Vân, kết giao bằng hữu a. Lý Tử Vân, ngươi là Tử Vân đạo nhân. Thiếu nữ nghe vậy, chùm miệng bất mãn nói đến, cái gì Tử Vân đạo nhân a? Đó là người khác gọi bậy, ta là ta, Lý Tử Vân, ngươi thì sao, ngươi tên là gì, ngươi ở nơi nào? Lý Hồng, xem như Tử Vong hẻm núi người a. Tử Vong hẻm núi, không đúng sao, ta nhìn ngươi linh hồn không có một tia tử khí, rõ ràng không phải trọng tụ linh hồn chi hỏa. Từng bước một tu luyện thành, càng giống là đoạt xá rồi bộ thân thể này. Ta nói ngươi nhà không phải là xuyên qua a? Ngươi nói cái gì? Xuyên qua, ngươi, hì hì, xem ra thật đúng là bị ta được đúng rồi. Lần hai tự giới thiệu một chút, ta gọi Lý Tử Vân, giới tính nữ, yêu thích nam, trái đất hoa hạ người. 2019 năm 3 tháng 28 số xuyên qua đến cái thế giới này. Hiện tại nếu không đã chết rồi, muốn không trở về, móa, ta nói sao? cái thế giới này lấy ở đâu nhiều như vậy ít người. Không nhìn thiên đạo quy tắc, linh hồn lực lượng đột phá đến tím cấp, nắm giữ cái thế giới này vô số bí mật. Nguyên lai ngươi cũng là xuyên qua, ngươi là làm sao xuyên? Nói đến rất máu chó, ngươi biết rõ sữa bột có độc sao? Lý Tử Vân hỏi lại đến, đương nhiên biết rõ rồi, 3 tháng 28 số ngày kia, ta tại ký túc xá đánh đoàn, không cẩn thận đem nước đổ, vừa vặn xếp lớp ở bên, sau đó ta xuyên qua, chán, nói như thế nào đây? Thật đúng là không có chút nào ý mới xuyên qua, đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy, xuyên qua sáo lộ quá già rồi. Đến rồi cái thế giới này về sau, ta phát hiện mình lại là hoàng tộc công chúa, lúc đầu chuẩn bị tốt tốt hưởng thụ nhân sinh, kết quả nhà cái thế giới này là cái có linh khí thế giới. Trong hoàng tộc người người đều muốn tu luyện, ta kiếp trước nhìn đều là cung đấu, trạch đấu, không nhiều a tu luyện kinh nghiệm, luyện 17-18 năm một mực là ở cuối xe. Cũng may 20 tuổi năm đó, ta phát hiện rồi chính mình ngón tay vàng. Cái gì ngón tay vàng? Hắc hắc, nói ra dọa ngươi nhảy một cái. Ta linh hồn cùng một cái thế giới khóa lại rồi. Ta có thể lút tới tại thế giới kia. Mỗi giết chết một cái thế giới kia sinh vật ta linh hồn lực lượng sẽ tăng lên một điểm. Dạng này ta một cá nhân trốn ở bên ngoài giết 30 năm tiểu quái. Đồng hương, ngươi là không biết rõ. Ta linh hồn tiến thế giới kia tu vi không có. Tại thế giới kia là nhược kê chuỗi thức ăn đáy. 30 năm bên trong, ta chỉ có thể dựa vào giết giết con thỏ, chặt chặt gà rừng thăng cấp. Giết qua duy nhất một cái ăn thịt động vật vẫn là một cái vừa ra đời tiểu não búa. Ta cầu thả 30 năm, giết 762 một con thỏ, 663 8 con gà rừng, 2.800 con mai hoa lộc, cộng thêm một cái tiểu não búa, cuối cùng đem chính mình linh hồn lực lượng lên tới lam cấp. Theo đó mà đến là tu vi đột phá đến quy nhất cảnh. Đột phá về sau ta phát hiện mình tu vi thế mà có thể theo tới rồi. Sau đó ta bắt đầu tìm so sánh lợi hại ra hỏa chiến đấu. Lại qua rồi mấy năm, ta linh hồn đột phá đến tím cấp. Chờ ta linh hồn trở về tới cái thế giới này thời điểm. Nha, thế mà còn có lôi kiếp. Ta bị đánh rồi gần chết. Còn tốt mệnh ta lớn gắng gượng vượt qua. Sau đó ta vô địch. Ngươi cũng là tím cấp linh hồn. Ngươi có lẽ biết rõ tím cấp linh hồn mang ý nghĩa cái gì. Ở cái thế giới này ta hoành hành không sợ. Muốn tìm về đi phương pháp. Nhưng mà tìm 400 năm đều không có thu hoạch gì. Ta bản thể cảm thấy rất thất vọng, đem chính mình toàn bộ trí nhớ cùng phục chế một phần lưu tại nơi này. Cũng là ngươi thấy ta, mà ta bản thể thì là trở lại rồi tiên linh đại lục. Tiếp tục tìm trở về phương pháp, bất quá ta đoán chừng nàng thất bại rồi. Hơn 400 năm điều tra nàng có lẽ rất rõ ràng. Cái thế giới này cùng chúng ta trước đó thế giới kia không có một điểm liên hệ. Duy nhất chỗ tương tự là hai thế giới đều là lấy ngũ hành làm cơ sở diễn hóa. Cũng đều là carbon sinh mệnh. Quy nhất cảnh tuổi thọ chỉ có 700 năm. Ta bản thể không có trở về nói. Cũng đã chết rồi. Ngươi có rảnh rỗi đi đế đô thư viện nhìn xem. Năm đó ta tìm được rồi một mai thần cách. Này mai thần cách có lẽ là trước đó 72 mai thần cách một mai. Mặt trong thần lực cùng quy tắc đều rất hoàn chỉnh. Tính ta đưa ngươi lễ vật, ngươi trực tiếp dung hợp nó hẳn là có thể thành thần. Vì cái gì ngươi không có dung hợp? Dung hợp thần cách không phải có hay không nghèo sinh mệnh rồi. Lý Tử Vân nghe vậy lật một cái xem thường. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Ta bản thể tư chất quá kém. Tu vi chỉ có quy nhất cảnh. Không đến tiên linh cảnh là dung hợp, không được thần cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.